Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, Naruto đối chiến Gaara. Cắt chói tay, những này cuồng sa tụ tập lên, trong nháy mắt đem Naruto, Sasuke cùng tiểu anh ba người bọn hắn bao vây lại, khốn trụ ba người bọn hắn, cái này đây là vật gì? Cứng vãi nha, bị hạt cát vây khốn Naruto đều đang không ngừng giãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát những hạt cát này trói buộc nương theo lấy hạt cát khốn trụ Naruto ba. Người bọn hắn, cõng hồ lô lớn Gaara đăng tràng, Temari, Kankuro, người cho chúng ta Tsunagakure mất mặt. Gaara ngữ khí băng lãnh nhìn lấy Temari cùng Kankuro hai. Người thật xin lỗi. Gaara, nhìn thấy Gaara xuất hiện ở đây, Temari cùng Kankuro vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh đều xuống, hừ, Gaara hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng về Naruto bọn hắn nhìn lại, Konohagakure ninja. Thực lực của các ngươi không tệ, bất quá với ta mà nói thật sự là quá yếu, Gaara khinh thường nói, đáng giận. Đáng chết, phải làm gì, Sasuke tại hạt cát bên trong không ngừng mà giãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể tránh ra khỏi những hạt cát này trói buộc. Trong lòng một trận lo lắng cùng Sasuke lo lắng khác biệt. Naruto tương đối thẳng tiếp, hướng về phía Gaara lớn tiếng hô nói. 803 đáng giận, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giáo huấn ngươi Kyuubi lực. Mở ra A, phát hiện lấy lực lượng của mình không cách nào tránh ra khỏi hạt cát trói buộc. Minh người lập tức dùng ra trong thân thể mình Kyuubi lực lượng. Một cỗ cuồng bạo chakra từ Naruto trên thân bạo phát đi ra, to lớn chakra bộc phát trực tiếp phá hủy bốn phía Gaara hạt cát. Một cỗ tinh hồng chakra ngưng tụ tại Minh người thân thể bốn phía, mặc dù tại Kusinai dạy bảo dưới Naruto mặc dù nhưng đã có thể hơi thao túng Kyuubi lực lượng. Nhưng là còn không có biện pháp lợi dụng vĩ thú lực lượng ngưng tụ ra vĩ thú áo. Vẻn vẹn chỉ có thể mượn dùng vĩ thú lực lượng, bất quá coi như thế. Dựa vào vĩ thú lực lượng, Naruto thực lực cũng đề cao mấy lần. Trực tiếp đánh tan Gaara hạt cát, cái này làm sao có thể. Ta hạt cát, người lại có thể ngăn trở ta hạt cát công kích. Gaara không thể tin được nhìn lấy lúc này Naruto. Lại có thể đánh vỡ Gaara hạt cát. Hắn thật là Jinin sao? Temari cùng Kankuro cũng vô cùng khó có thể tin. BSBB, làm Gaara Kaka cùng tỷ tỷ. Temari cùng Kankuro nhưng là phi thường rõ ràng Gaara hạt cát lực lượng. Liền lên nhẫn đều không thể đánh tan Gaara hạt cát. Mà bây giờ một cái Konoha tiểu quỷ thế mà đánh tan những hạt cát này, đi chết đi cho ta, tránh ra. Khỏi hạt cát trói buộc về sau. Naruto hét to một tiếng. Thân thể phi tốc hướng về Gaara phóng đi, không tốt. Sa Chi Thuẫn, nhìn thấy Naruto lao đến. Gaara bốn phía hạt cát nhanh chóng tụ tập lên. Ngăn tại Naruto trước mặt, bất quá những hạt cát này cũng không ngăn được Naruto công kích ba. Naruto một quyền trực tiếp đánh nát trước mắt hạt cát. Đồng thời thế công không giảm hướng về Gaara công tới, phanh, một tiếng va chạm to lớn. Naruto một quyền trực tiếp đập vào Gaara trên bụng. Gaara cả người trực tiếp té bay ra ngoài, cái gì? Thế mà đánh bay Gaara, Gaara. Người không sao chứ, nhìn thấy Gaara té bay ra ngoài. Temari cùng Kankuro có chút lo lắng hỏi bọn hắn những này Tsunagakure đến Konohagakure thế nhưng là có nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ mấu chốt chính là ta Gaara. Nếu như ta Gaara ra chuyện, bọn hắn Tsunagakure kế hoạch coi như không cách nào thành công, hỗn đản. Lại có thể đánh bay ta. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, nhận công kích về sau. Gaara trở nên nóng nảy. Điều khiển hạt cát bay múa lên. Hướng về Naruto không ngừng mà tiến công, nhưng là Naruto tại Kyuubi lực lượng dưới. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều là biến vô cùng cường đại. Dễ dàng tránh thoát Gaara hạt cát. Đồng thời hướng về Gaara không ngừng mà phát động tiến công. Cái này đây quả thật là Naruto sao? Naruto lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Sakura có chút khó có thể tin nhìn lấy trong chiến đấu. Naruto, đáng giận. Naruto thực lực thế mà cường đại như vậy. Thực lực của ta hiện tại thế mà không bằng Naruto. Ta không cam tâm. Không cam tâm, nhìn thấy trong chiến đấu Naruto. Sasuke nắm chặt nắm đấm. Trong lòng vô cùng không cam lòng mình tại Gaara trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ. Vang lên người lại có thể đánh Gaara liên tiếp bại lui. Nhìn thấy Naruto thực lực nhanh chóng tăng lên. Dạng này Sasuke tâm lý vô cùng khó chịu. Naruto trong trường học rõ ràng là hạng bét tồn tại. Chính mình trong trường học bất luận cái gì phương diện đều so Naruto mạnh hơn. Liền xem như Naruto tốt nghiệp khảo thí đều kém chút chưa từng có. Kém chút không thành được ninja. Mà mình là lấy mắc điểm trở thành Jinin nhưng là tại trở thành xuống nhẫn về sau. Naruto khắp nơi thuận gió. Đầu tiên là đạt được một cái mạnh đại sư phụ. Tại người sư phụ này chỉ đạo dưới. Thực lực thế mà đề cao nhiều như vậy. Đã hoàn toàn siêu việt chính mình mà chính mình đi bái sư thế mà thất bại. Nếu như vậy đi xuống, chính mình làm sao giết chết người kia? Làm sao chấn hưng Uchiha nhất tộc? Tại yêu cầu lực lượng. Lực lượng cường đại Uchiha Sasuke nội tâm bóp méo Gaara và Naruto chiến đấu tiếp tục. Hai người đều có thể nói là vĩ thú Jinchuriki, người sở hữu lực lượng cường đại. Nhân hai người này chiến đấu rất nhanh đưa tới trong thôn người chú ý, trong đó đầu tiên đuổi tới. Bên này là Kusinai tốt đẹp đàn Kusinai bản thân liền có thể thao túng Kyubi lực lượng. Mà lại Mikoto cũng có thể sử dụng nhất vĩ lực lượng. Bởi vậy tại Minh người cùng ta Gaara thời điểm chiến đấu. Hai người trước tiên cũng cảm giác được nhất vĩ cùng Kyubi lực lượng. Lập tức chạy tới Naruto. Người ở chỗ này làm gì? Kusinai nhìn lấy sử dụng Kyubi lực lượng Naruto không khỏi hỏi. Lão đại. Ta đang giáo huấn cái này hỗn đản đâu? Naruto một chút nhảy ra vòng chiến đấu không khỏi nói. A, đẹp cầm tỉ tỉ mau nhìn. Trên người của người kia có tiểu nhất lực lượng. Kusinai nhìn ta Gaara không khỏi nói. Không sai. Đây cũng là Tsunagakure nhất vĩ Jinchuriki. Mikoto nhìn Gaara một chút không khỏi nói. A, hỗn đản. Hỗn đản. Ta muốn toàn bộ giết các ngươi. Chiến đấu hồi lâu. Còn không có đánh bại Naruto. Gaara hét to một tiếng. Toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại vĩ thú chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.